Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chỉ coi là người lạ đi, chương 60, chỉ coi là người lạ đi. Vương Lão Thái Thái làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình một tát này, sẽ rắn rắn chắc chắc rơi vào Tĩnh Quốc Công trên mặt. Khẽ giật mình phía dưới, đúng là không biết nên nói cái gì, A Tú suýt nữa lao ra, bị A Giao đè xuống. Người yên tĩnh chút, A Giao tại A Tú bên tai nói khẽ, nhìn tổ mẫu cùng đại bá mẫu, lấy cô lão thái thái cùng ôn thị làm người. Dạng này bị người đuổi tới trong nhà đến đánh bàn tay. Làm sao có thể cho phép, lúc này lại là không hề có động tĩnh gì, A Tú không phải cái người ngu, tâm niệm vừa động ở giữa, cũng đã minh bạch tổ mẫu cùng phụ thân dự định, tuy là quan hệ thông gia. Nhưng vương gia quả thực cũng không phải là người tốt nhà. Không bằng, thừa dịp lần này xé rơi ra, nàng đều có thể nghĩ tới. Vương lão thái thái cùng vương nhị lão gia tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Người, vương lão thái thái trong mắt lóe ra một tia áy náy. Ngẫu nhiên nhanh chóng mất đi, chỉ cắn răng nói, người đây là cố ý. Nhưng cũng vô dụng, tốt xấu. Ngươi muốn gọi ta một tiếng nhạc mẫu, ngụ ý, làm nhạc mẫu giáo huấn con rể, chính là thiên kinh địa nghĩa, là, ngài là trưởng bối, giáo huấn vãn bối vốn là nên, Tĩnh Quốc Công trên mặt lão đại một cái dấu bàn tay. Trong thần sắc nhưng cũng không có vẻ thống khổ, chỉ lạnh nhạt nói, chỉ là, muội phu, Tĩnh Quốc Công lời còn chưa dứt, đã bị vương nhị lão ra sốt ruột đánh gãy. Vương nhị lão ra thấy mọi người ánh mắt đều hướng phía chính mình xem ra. Có chút khó khăn cười cười. Đều là thân thích, một trận hiểu lầm, làm gì chơi cứng, lại khuyên vương lão thái thái. Mẫu thân cũng vậy, bình thường nhắc lên muội phu cùng cháu gái. Chỉ đau lòng đến không được, cái này thấy một lần lấy. Vẫn còn động thủ, nếu là vì A Tùng cái kia bất thành khí. Gọi chúng ta chí thân cốt nhục xa lạ bắt đầu. Ngược lại là tội lỗi của hắn. Những lời này nói, gọi sau tấm bình phong A Tú đều muốn thay vương nhị lão ra đỏ mặt. Không phải nói, vương nhị lão ra là cái nhất ngay ngắn bất quá, bởi vì tính cách quá mức ngay thẳng không đủ khéo đưa đầy. Nhiều năm qua nhiều lần bị chèn ép, hoạn lộ long đong A, có thể nói ra lời nói này người nếu là còn chưa đủ khéo đưa đầy. A Tú quả thực liền không biết khéo đưa đẩy hai chữ này. Nhi tử tận tình khuyên bảo, vương lão thái thái tự nhiên minh bạch, một trưởng này bổ xuống, vô luận như thế nào chính mình là không để ý tới. Liền nghiêng đầu qua, không rên một tiếng, chỉ muốn Tĩnh Quốc Công có thể như là lúc trước bình thường. Cho mình dựng cái bậc thang, chỉ là nhiều năm như vậy, Tĩnh Quốc Công cũng rất mệt mỏi, nguyên phối thê tử khuôn mặt. Hắn đã dần dần quên, chỉ nhớ rõ, kia là cái ôn nhu như nước nữ tử, nàng sớm qua đời, nguyên cũng là hắn trong lòng một cái đại thống. Cho nên, lâu như vậy, hắn một mực nhường nhịn lấy vương gia cố tình gây sự. Thậm chí, vương lão thái thái muốn đem A Chân nuôi dưỡng ở bên người. Trong lòng của hắn tuy có bất mãn, cũng là cắn răng nhận, bất quá là bởi vì vương thị sớm buông tay nhân gian. Gọi hắn cảm thấy để cho nhạc phụ nhạc mẫu người tóc bạc đưa tóc đen người. Trong lòng áy náy, không nghĩ tới, hắn càng nhượng bộ, người khác ngược lại là càng thêm cường hoành. Nhiều năm như vậy, ta tự hỏi đối vương ra hết lòng quan tâm giúp đỡ Tĩnh Quốc Công mệt mỏi nói. Vương thị sớm đi, nguyên là ta xin lỗi nàng. Các ngươi đối ta như thế nào lạnh lùng, ta tự nhận hạ, chỉ là... không có để cho ta mẫu thân thê tử chúng nữ nhi. Cùng nhau chịu ủy khuất đạo lý, lúc trước, các ngươi làm qua cái gì lòng dạ biết rõ. A Chân cả đời suýt nữa hủy trên tay các ngươi. Lão thái thái, nhị thái thái, các ngươi vỗ tim hỏi một chút chính mình. Gọi người truyền ra những lời kia đi. Cũng có thể xem như thực tình yêu thương A Chân một trận A. Tối hôm qua Vương Tùng. Còn ác thú lâu bên trong liền muốn cùng A Chân động tay động chân. Nếu không phải Lâm gia đứa nhỏ này, ánh mắt rơi trên người Lâm Trầm Ni, Lâm Trầm vội vàng bày ra một cái thiện ý vô hại. không dám dành công dáng tươi cười tới. Nếu là để cho hắn trước công chúng kéo tay đi, A Chân ngày sau còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Nắm lỗ mũi gả cho Vương Tùng a. Liền Vương gia bây giờ những này diễn xuất, cũng gọi người nhìn đủ đủ nhi. Tĩnh Quốc công là thà rằng gọi A Chân làm cả một đời lão cô nương, cũng sẽ không gọi nàng quay đầu gả vào Vương gia đi. Cứ như vậy đi, Tĩnh Quốc công trên mặt chướng đau dữ dội. Lau mặt một cái, nhìn xem thượng thủ liễm mắt bất động mẫu thân, nhìn nhìn lại đồng dạng an ổn mà ngồi xuống. Trong mắt không nói thê tử, khàn giọng nói, có A Chân tại, ta không nói hai nhà đoạn tuyệt quan hệ thông gia, chỉ là về sau, đừng lại có đi lại, chỉ coi là, người lạ đi, cái gì? Vương lão thái thái thanh âm đột nhiên đề cao, sắc nhọn tiếng nói đem tấm kia vốn là có chút gầy còm mà lộ ra xương gò má hơi cao mặt. Nổi bật lên càng thêm cay nghiệt bắt đầu, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu hài tử ra ra khóe miệng, làm sao đến mức này đâu. Vương nhị lão ra vội vàng bắt lấy Tĩnh Quốc công tay. Muội phu nói lời như vậy, chẳng phải là gọi người hàn tâm, không muốn cùng hắn nhiều lời. Vương lão thái thái đã lệ rơi đầy mặt, run rẩy cơ hồ nhịn không được thân thể. Vương gia chúng ta không phải loại kia mặt dày mày dạn người ta. Nàng hàng ngày không tin. Thẩm gia trong kinh thành cũng là người có mặt mũi nhà. Thật cùng nhà mình đoạn mất quan hệ thông gia, liền không sợ người nói chỉ vị định Khang Hầu Phủ. Đây cũng là nàng từ khi Tĩnh Quốc công tục cưới Ôn thị sau phá lệ có lực lượng nguyên nhân. Phàm là thẩm gia muốn mặt mũi, liền không thể mạn đãi bọn hắn vương gia cái này vợ cả nhà ngoài. Nàng nhìn xung quanh trong phòng này các nữ nhân, từ cố lão thái thái lên. Đến nhị thái thái tam thái thái, ánh mắt cuối cùng rơi xuống một mực ngồi ngay ngắn chủ vị. Mặc trên người thiến màu đỏ đính kim thêu phượng xuyên mẫu đơn văn áo. Buộc lên hải đường màu đỏ bách điệp bàn gấm váy Ôn thị trên thân. Liền nữ nhân này, rõ ràng là hầu môn xuất thân, lại cứ muốn cho người làm tục huyền. Những trong năm này sinh sinh ngay tại quốc công phủ bên trong xóa đi nữ nhi của nàng hết thảy. Bà mẫu sủng ái, trượng phu ân ái, còn có một đôi nhi nữ bằng thân, thời gian trôi qua thư thái thuận ý, dựa vào cái gì, nữ nhi của nàng liền muốn như thế bạc mệnh, nếu là cái này trong phủ vẫn là nữ nhi đương gia. Tĩnh Quốc công sao có thể nói ra đoạn mất đi lại lời nói. Nàng A Tùng làm sao có thể đến bây giờ việc hôn nhân không lấy. Cho dù là dưới đáy lòng biết Ôn thị vô tội. Vương lão thái thái nhưng vẫn là nhịn không được giận cho đánh mèo bắt đầu. Nhắm lại hai mắt, lại mở ra, âm thanh hung dữ gằn từng chữ. Đã muốn đoạn, làm gì bày cái mặt mũi tình. Ha ha, ngươi thẩm gia cũng nghĩ quá tốt rồi. Muốn đoạn, liền đoạn sạch sẽ lưu loát. Có thể, lần này là cố lão thái thái. Lời nói đều nói đến cái này phần bên trên. Cố lão thái thái không thể lại trầm mặc xuống dưới. Nhiều năm qua nàng thông cảm vương lão thái thái đau lòng ái nữ chi thương. Nhưng ai lại thông cảm nàng tới? Đã là vương thái thái nói như thế. Quay đầu ta gọi người mở khố phòng. Điểm ra vương thị đồ cưới trả lại. Lúc trước một trận tình cảm. Chỉ coi là làm trận mộng thôi. Vương lão thái thái cười lạnh. Liền là như thế. Vương nhị lão ra gấp hận không thể bưng kín mẹ hắn cái miệng đó. Lúc này. Há lại nhất định phải tranh cái cao thấp thời điểm đâu. Mòi ruột gan nghĩ đang nói chút hòa hoãn mà nói đến. Đã thấy Tĩnh Quốc công sắc mặt rất là kiên quyết, chỉ sợ đợi tiếp nữa. Mẫu thân sẽ nói ra càng nhiều gọi người khó chịu lời nói đến. Đến lúc đó hai nhà quan hệ liền không thể vãn hồi. Đành phải hướng cô lão thái thái sâu thẳm nói. Hôm nay là mẫu thân của ta thất lễ. Còn xin thân gia lão thái thái xem ở nàng có niên kỷ phân thượng. Nhiều hơn đảm đương, ngày khác ta lại tới cửa tạ lỗi. Cũng không để ý đến vương lão thái thái càng thêm phẫn nộ sắc mặt. Một tay kéo lấy mẫu thân, một tay lôi kéo thê tử, liên thanh xin lỗi, vội vàng đi, cha, A Tú đã sớm nhịn không được, liền xông ra ngoài, nước mắt rưng rưng đào lấy Tĩnh Quốc công nhìn mặt hắn. gặp cái kia nửa bên mặt trái bên trên trưởng ấn đều sưng đỏ bắt đầu. Có thể thấy được vương gia cái kia lão thái thái dùng cực lớn khí lực. Đau lòng đến nước mắt đều rớt xuống. Có đau hay không? Cái lão bà tử kia. Mấy cái cô nương đều đi theo vọt ra. A Châu cắn răng mắng. Làm cái gì yêu? A Châu, cố lão thái thái quát lớn một tiếng. Nhà đầu này, lại không nhìn thấy còn có người ngoài tại. A Châu gặp phụ thân bị đánh. Lòng tràn đầy phẫn nộ. Bao nhiêu thô tục mà nói liền muốn thốt ra mà ra. Bị cố lão thái thái đánh gãy. Đều nén trở về, chỉ kìm nén đến nơi ngực đau buồn. Một chút nhìn thấy rụt rè đứng ở một bên Lâm Trầm. Hung hăng ngang một chút, đem đầu xoay đến một bên. Lâm Trầm thừa dịp người đều vây quanh Tĩnh Quốc công thời điểm. Hướng A Châu bên người xê dịch, bị A Châu một chút nhìn qua, lại rụt trở về. Đột nhiên Lâm Trầm quát to một tiếng, quát, nhanh đi cầm băng qua khăn cho bá phụ thoa mặt. Một đống nữ nhân khô vây quanh, có cái gì dùng đây? Ôn thị bị Lâm Trầm một lời nhắc nhở, lập tức nhớ lại, vội vàng gọi nha hoàn đi lấy ẩm ướt khăn, lại quay đầu nhìn Lâm Trầm, vị công tử này, không trách nàng không biết, bởi vì cùng Vũ Huy hầu phủ không có gì đi lại. Thật đúng là chưa từng gặp qua Lâm Trầm ni. Lâm Trầm liền đối nàng ngượng ngùng thuần lương cười. Cười, ta họ Lâm ni nguyên là bởi vì động thủ đánh vương công tử. Gia phụ mệnh ta hôm nay đi mời tội, liền hắn cũng không nghĩ tới. Liền có thể mời đến quốc công phủ đâu. Thật, hắn cũng chỉ là nghĩ nho nhỏ hố một thanh vương gia mà thôi. Có thể tại Tĩnh quốc công trước mặt liều một phát hảo cảm cái gì. Cái kia hoàn toàn là vô tâm trồng liễu nha. Đây là Vũ Huy hầu nhà lão ngũ, Tĩnh quốc công đã ngồi xuống ghế. Nhị thái thái tam thái thái gặp đại bá tử bị người tát. Sợ đả thương mặt mũi của hắn. Bận bịu cáo từ riêng phần mình trở về. Thuận tiện con lĩnh đi nữ nhi. Cái này Xuân Huy đường bên trong. Trong lúc nhất thời chỉ còn sót cố lão thái thái cùng đại phòng người. Ôn thị gặp Lâm năm ngày thường cao gầy thanh tú, mặt trắng như ngọc, trong cặp mắt lộ ra giảo hoạt, nhưng cũng không gọi người chán ghét, chỉ là hiếu kỳ, hài tử như vậy, chỉ nhìn bộ dáng, thật không giống lúc trước bọn hắn hỏi thăm ra tới, chuyên môn đá gà đấu chó mặt đường bên trên hoành hành hoàn khố. Nguyên lai là Lâm công tử, ôn thị làm cái mời ngồi thủ thế. Chậm trễ, mời ngồi xuống uống trà, bá. Bá mẫu không nên khách khí, ngài gọi ta tiểu ngũ tử liền tốt. Ôn thị cười một tiếng, dịu dàng cực kỳ. Lâm công tử thiếu niên tuấn kiệt, diễn võ đường bên trong rất là phát triển. Định Khang hầu dù không trưởng quản diễn võ đường, nhưng lại đối bên trong nhân sự rất rõ ràng. Lâm Trầm đến hắn mắt xanh, ôn thị tự nhiên cũng là biết, lão hầu gia còn cùng ôn thị đùa quá. Chỉ nói là nàng cùng Tĩnh quốc công một câu cự hôn. Lại gọi diễn võ đường bên trong có thêm một cái học sinh tốt. Nha hoàn cầm băng khăn chạy vội tiến đến. Ôn thị tự mình nhận lấy. Cho Tĩnh quốc công che ở trên mặt. Tĩnh quốc công rất là cảm động. Những năm này, khó khăn cho ngươi, vương gia tại A Chân trước mặt. Có nhiều xúi dục, thậm chí, tại bên ngoài vụng trộm tàn bộ ôn thị không từ. Khắt khe. Khe khắt kế nữ, nói một câu làm khó ôn thị, nửa điểm đều không quá phận, A Chân ở bên, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Hết chương.